Nhất thế tích hoàng, chương 117, 117, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió qua, liền cái gì cũng không có rồi. Y Thượng Vân lẳng lặng nhìn chữ viết này, tìm một chỗ ngồi xuống. Nhà trúc tươi mát, trong núi khí tức, ngửi lên rất thoải mái. Nhìn quét nhà trúc một vòng, ở trong góc tìm được tờ giấy vụn, là bị đốt cháy qua. Trên tờ giấy còn sót lại có thể thấy được một chút dấu vết. Thái nhất trận, trận pháp thái nhất quá mức huyền ảo. Nghĩ đến có được tốn nhiều sức lực. Trong nhà trúc tĩnh tọa nửa ngày, linh thai nhẹ nhàng khoan khoái. Có thể thấy được nơi đây là bảo địa an dưỡng. Không biết A Lạc ở đây có thể có lợi ích không? Ngày đó phất tay chính là ảo thuật. Nghĩ đến tinh tiến không ít. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Bệ hạ ở chỗ này sao? Chắc ở đó, phong đường tiền bối chính là ngày ngày tới đây. Ngươi ở bên ngoài chờ đợi. Ta vào xem thử. Tô Hâm đẩy cửa mà vào. Một chút liền có thể thấy được Y Thượng Vân ngồi đối diện bức tường. Nàng khởi hành trước bệ hạ. Lại vẫn chậm hai ngày. Linh lực bệ hạ thâm hậu. Thần tự thẹn không bằng. Tô Nhiên đem lời chuyển đạt cho chậm rồi. Cho dù ý thức mục tương lạc bạc nhược, người cũng không động được nàng. Y Thượng Vân đưa lưng về phía nàng, tầm mắt rơi vào hai chữ không có kia. Tô Hâm phong trần mệt mỏi, trên người đều là tro bụi. Ở ngoài đế vương năm bước ngồi xuống, vò vò chân của mình, nói, đương nhiên đánh không lại, nhưng ở trước khi huyết ngọc không có ăn mòn nàng động thủ trước là được. Y Thượng Vân xoay người đứng dậy, gió thổi động ống tay áo. Tiến vào một trận lãnh ý, cô nhìn người không hề tư thái. Người cảm thấy nàng có thể còn sống ra ngoài. Tô Hâm mệt mỏi, muốn tìm một chỗ nằm. Trên người linh lực hao tổn quá nhiều như vậy. Mấy ngày liền bôn ba không chịu nổi. Vẫn nhìn lên tầm mắt của Y Thượng Vân. Ta tính toán một chút số mạng của nàng. Lẽ ra có thể sống sót ra ngoài. Viên huyết ngọc kia là đồ vật tốt. Y Thượng Vân từ chối. Không có huyết ngọc, nàng sẽ chết. Người không có trái tim há có thể sống. Tô Hâm nghỉ tạm chút. Cảm thấy hơi dễ chịu. Đứng lên kính cẩn bái về phía đế vương. Bệ hạ nên biết hành động của Thái Nhất Trận. Khó bảo toàn không phải là bị huyết ngọc khống chế. Ngài nên sớm cắt đứt mới phải. Nếu ngươi giết Tô Nhiên, trẫm sẽ cân nhắc cách nói của ngươi. Y Thượng Vân cười khẽ. Đem so sánh Tô Hâm làn sóng cuồn cuộn, trong lòng Hoàng đế Bắc Chu chỉ có vô cùng bình tĩnh. Tô Hâm nói nàng lẽ ra có thể sống sót ra ngoài. Tô Hâm không biết đế vương cười cái gì, phụng dưỡng vị nữ đế này mười mấy năm. Sau khi từng trải qua cô thủ đoạn điên cuồng, cảm thấy cô đang quanh quẩn ở bên mép đang điên cuồng. Một Hoàng đế điên rồi, chuyện gì đều có thể làm ra. Nhà trúc ở ngoài gió lớn. Mạnh mẽ có tiếng, quạt cửa sổ không có đóng bị thổi đến vang vọng loảng xoảng. Là của đế vương đứng lên của nàng tự mình đem cửa sổ đóng lại. Thanh âm của bay bổng truyền tới. Tô Hâm, ta biết Tô Nhiên là con gái của ngươi. Chuyện huyết ngọc nếu ngươi nói ra ngoài một câu. Trẫm không giết cả nhà Tô gia, chỉ giết một mình Tô Nhiên. Tô Hâm thầm mắng, lại cúi xuống đầu xưng vâng. Vẫn khuyên can một câu. Ngài quên đi một chuyện rồi. Ngài là hoàng đế của Bắc Chu. Có nghĩa vụ giữ nhà cho bọn họ. Thật sao? Y Thượng Vân sắc mặt hơi trắng. Dưới tia sáng tối tăm, nhìn không rõ vực sâu trong mắt cô. Sau khi cuồng phong gấp gáp, chốc lát tốt, khoảnh khắc bồn mưa to đổ xuống. Tô Hâm ý thức được không tốt. Theo ý thức thì muốn ra ngoài. Y Thượng Vân chợt hiện ngăn cản nàng. Người đi, chính là chịu chết. Hoàng đế của Bắc Chu bình tĩnh như nước, ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đen kia, bên trong mấy chuyển động kinh lôi, tia sét nhanh chóng mà qua, cực kỳ giống mưa rào trong ngày mùa hè, nhưng mưa này không bình thường. Cô nhớ lại lời của A Lạc ở ngoài đô thành Thục Quốc. Mẫu thân, ảo thuật thật sự kỳ quái như vậy sao? Người xem phía dưới cũng không có giọt nước mưa, nhưng mà bầu trời xác thực mưa rào cuồng phong. Lúc này, kinh lôi lăn lộn bên trong mây, tiếng sét ầm ầm, mà trên đất cũng là mưa to, mây đen cuồn cuộn, Một lát sau, bên trong mây đen lại là một mảnh bạch quang, tựa như thiên quang, tựa như một đạo bóng trắng. Tô Hâm nhìn chăm chú màu đạo quang sắc kia, âm thầm khâm phục định lực của Y Thượng Vân, lúc này càng không thể vượt qua. Một tia sáng trắng chậm rãi tản ra, tầng mây hóa thành màu đen, sắc trời vậy mà đen rồi, không nhìn thấy một tia sáng. Tô Hâm hoảng rồi, Y Thượng Vân mở cửa sổ ra, trong bóng tối linh thai rõ ràng, chợt thấy màu máu đầy trời, bên dưới thành thi cốt thành đống. Xoay người đi nhìn, không thấy bóng dáng của Tô Hâm. Cô lạnh giọng kêu, Tô Hâm, nhắm mắt lại. Lửa màu đỏ trong nháy mắt lan tràn ra, đốt lên tay áo, đem ngày màu đen đốt đến đỏ như máu. Bên dưới thành trì dòng máu đến dưới chân, tràn qua mắt cá chân, cho đến đầu gối. Thời khắc nhắm mắt, lại thấy một đứa trẻ đứng trên thi cốt, cười với cô, phất tay một cái, lửa thì ở phía sau nàng. Rất nhanh, thì đốt lên trên người nàng. Y Thượng Vân không nỡ nhắm mắt, biết rõ là giả, lại vẫn là vẫy tay về phía nàng. Qua đây, đứa bé đứng bất động, cong môi lộ ra răng gạo nếp trắng nõn. A nương qua đây, trong lòng Y Thượng Vân xúc động. Hai chân bất chi giác dịch chuyển về phía trước, chỉ lát nữa là phải đụng vào nàng. Phía sau truyền đến âm thanh, bệ hạ, chớ đi. Đó không phải thật, đối diện nụ cười tinh khiết của đứa trẻ, mặt mày cực kỳ non nớt, thanh âm phía sau vang lên lần thứ hai, chấm, đó là chấp niệm của ngươi, quá khứ thì mãi mãi chìm đắm ở bên trong ảo thuật. Y Thượng Vân ở bên trong ao máu rằng co, sâu sắc nhìn đứa trẻ quen thuộc lại vô tội kia, nếu năm đó cô như hôm nay đứng đối diện, liền sẽ không có chuyện hôm nay, cô xác thực có dã tâm. Nhất thống năm nước, lại cũng chưa từng nghĩ qua hy sinh mạng của nàng. Đứa bé đó còn đang vẫy tay, còn đang kêu a nương. Cô từ từ nhắm mắt lại, thanh âm quen thuộc biến mất rồi. Trong chớp mắt cô mở choàng mắt, la hét một tiếng, a lạc, trước mắt một mảnh thanh minh. Lá trúc lanh lành, mùa này sang mùa khác. Sinh mạng xanh biếc chậm rãi bò đến trong lòng. Tô Hâm cũng nhìn về phía trên trời. Mây trôi bao la, bóng người trước mắt lóe qua, nàng cấp tốc đuổi theo. Nước sông của Đông Ngô như mặt gương, không có sóng to gió lớn như trong tưởng tượng. Mục Tương chỉ đứng trên mặt sông, thuyền của Đông Ngô ngay ở bờ bên kia. Nàng đang do dự có muốn xuất chiến hay không, chần chờ không đúng giờ. Y Thượng Vân tới rồi, trên mặt sông cái gì cũng không có, trời nước một màu. Có thể thấy rõ ràng tàu chiến bờ bên kia. Mục Tương chỉ hành lễ. Cô dường như không nghe thấy. Run rẩy nói. Vì sao bình tĩnh như vậy? Mục Tương chỉ nói. Phong đường bố trí giữ kết giới an toàn. Chúng ta không thấy rõ chuyện bên ngoài phát sinh. Mẫu thân nếu muốn biết cái gì, không bằng chờ nàng trở lại. Y Thượng Vân kinh ngạc mà nhìn mặt sông sóng nước lấp loáng. Trong con ngươi hoàn toàn tĩnh mịch. Đứng sơ xác sau một hồi, Tô Hâm tới rồi, bình thường cùng cô, vì sao bình tĩnh như vậy? Mục Tương chỉ thật lòng đáp. Tô Hâm lại nói, phong đường sẽ không trở về. Tiếng nước run rẩy, tàu chiến đối diện vẫn không nhúc nhích. Mục Tương chỉ mặc kệ chút, trong lòng một trận phun trào. Hành lễ về phía Y Thượng Vân. Bệ hạ, thần xin chiến. Y Thượng Vân không có nữa phần sóng lớn. Là thắng hay là bại? Cô vô tâm suy nghĩ. Chết lặng đáp ứng. Đi đi. Tô Hâm lại nói. Bệ hạ. Sống hay chết. Nhất định phải đem người tìm được. Y Thượng Vân nhìn mặt nước. Gió sông lướt qua. Cô hoảng hốt nhớ lại hồi lâu lúc trước. Có một đứa trẻ kéo lấy vạt áo của cô. Đứng ở bên cạnh cô. Cau mày khổ mặt. Thao thao bất tuyệt nói phiền phức chính mình gặp phải. Phiền phức không lớn. Miệng nhỏ thêm mắm dặm muối. Bây giờ cũng không chịu bỏ qua. Không chịu bỏ qua. Tính tình đến bây giờ vẫn là như thế. Không chịu bỏ qua. Nhất định phải cùng đại tế tư một trận chiến đến cùng. Là vì bách tính hay là Bắc Chu. Cũng hoặc là vì chính mình. Cô đã phân không rõ. Nhiều năm qua như vậy. Cô chưa từng nhìn rõ đứa bé này. Thời khắc Tô Hâm lệnh người đi tìm. Tướng sĩ Bắc Chu qua sông. công phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, tiến vào đô thành Đông Ngô. Không chỉ không gặp được Mục Tương Lạc, ngay cả Ôn Tịnh cũng không biết tung tích. Chiến tranh Đông Ngô kết thúc rất nhanh. Bên trong ngày xuân, Mục Tương chỉ chiến thắng trở về, Tây Sở không chiến mà bại. Thời khắc phong đường đến Bắc Chu, vừa vặn là Tây Sở đưa lên quốc thư đầu hàng. Chu Đế gạt bỏ sứ thần Tây Sở không gặp, mời nàng là khách quý. Nhiều năm qua như vậy, cuối cùng cũng coi như hãnh diện một lần. Nàng nhìn chằm chằm chỗ ngồi của Chu Đế, ngạc nhiên nói, lòng ỷ dễ chơi không? Sống nhiều năm như vậy, cái gì cũng chơi qua. Chính là chưa ngồi qua long ỷ, biểu hiện y thượng vân không có sóng lớn lớn bao nhiêu. Trái lại Mục Dạ, nhìn chằm chằm Phong Đường nói. A Lạc sống sót, long ỷ tặng ngươi. Phong Đường xem thường, nàng sống sót ta thì không cần. Ngày đó ta có thể làm được chính là bảo vệ tướng sĩ Chu quân các ngươi. Ôn Tịnh tiến vào trận, đem thi thể hai người họ giấu vào quan tài băng, chìm vào đáy sông. Nếu ngươi muốn gặp, liền đi xuống sông Đông Ngô tìm. Tìm được thì dẫn trở về an táng hoành tráng. Mang không về thì để lại ở trong đó. Mục Dạ nhẫn nhịn một hơi. Vậy ngươi đến làm gì? Ngươi tiểu bối này không có quy tắc. Ta có thể so với gia gia ngươi tuổi đều lớn hơn. Ngươi là sao nói chuyện? Quy tắc chút. Phong Đường vỗ bàn. Sau khi tầm mắt nhìn lên y thượng vân trên long ỷ, không có lý do thì xìu rồi. Thời gian sợ hãi quá lâu, đều rút đi không được. Y thượng vân đứng lên, đi đến trước mặt nàng. Thất tịch đã đang khôi phục thái nhất môn. Trong môn các ngươi vẫn còn tồn tại hai vị tư mệnh. Thất tịch cùng phi nhứ, trẫm sẽ không đón về quan tài của nàng. Tùy nàng mà đi. Phong Đường sợ hãi, mang tính lựa chọn lùi về sau hai bước mới nói. Chu Đế hào hiệp, để ta không lời nào để nói. Thiếu tư mệnh trước đó để ta nói cho ngài một tiếng. Nàng làm chỉ là vì chính mình, vì Tịch Xanh. Cục diện bây giờ rất không tệ, mấy cái này đều là lời quỷ. Đại tế tư chưa trừ diệt, sớm muộn sẽ uy hiếp đến Bắc Chu. Mục Tương Lạc đến chết đều đang nói lời quỷ. Chậm biết, y thượng vân rủ xuống mi mắt, chậm rãi đi ra điện, đứng ở trên tê giác đỏ, nhìn mây trôi trong hư không. Nói, mệt rồi, trong tay bóp lấy đồng tâm kết mới tạo, lòng bàn tay vuốt ve sợi tơ màu đỏ, quay đầu nhìn Phong Đường. Nàng qua vong xuyên rồi. Phong Đường nhìn trời, chắc qua rồi. Y thượng vân gật đầu, nhớ tới chuyện gì? Phong Đường lại nói, nàng từng lừa ngươi sao? Y thượng vân cười nhạt, từng lừa, rất nhiều lần, cho nên trẫm cảm thấy nàng còn đang sống sót. Có nguyên nhân không quay về. Phong Đường ngậm miệng, đuôi lông mày Chu Đế trơn bóng, nhìn vô cùng chướng mắt. Nàng vội vàng muốn chuồn. Y thượng vân gọi lại nàng, người chuyển cáo một câu nói cho trẫm. Nàng ở đáy nước sống không nổi, thì về Tây Sơn, trẫm ở đó chờ. Phong Đường dưới chân trượt đi, suýt chút nữa té ra ngoài. Một câu nói không trả lời thì chuồn rồi. Chu Đế thật là đáng sợ. Mục Dạ nghe không hiểu đối thoại của hai người. Đặc biệt là câu từng lừa. Rất nhiều lần kia, hắn đuổi theo đi hỏi. Mẫu thân đi đến dưới tàng cây hoa anh đào nở rộ kia. Hoa anh đào là mạch máu của A Lạc. Hoa anh đào nở rộ, A Lạc liền sống sót. Hết chương 117. Hoàn, cách chương.